Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 527, thuấn di giới chỉ, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn nhìn qua kho hàng cá nhân một chút xem phần bảo thạch và thủy tinh. Muốn ấp trứng ám dực long thì phải kiếm 20 viên ma lực thủy tinh, 30 viên quang mang thủy tinh, 2 viên sinh mệnh thủy tinh, 1 viên lực lượng thủy tinh. Lúc trước Nhiếp Ngôn đã phát nhiệm vụ thu thập những loại thủy tinh này cho thích khách liên minh rồi, ngoài ra hắn còn nhờ anh em trong công hội tìm kiếm quang mang thủy tinh nữa, đến bây giờ cũng đã thu được 20 viên ma lực thủy tinh, 30 viên quang mang thủy tinh, 1 viên sinh mệnh thủy tinh cùng 1 viên lực lượng thủy tinh, chỉ còn thiếu 1 viên sinh mệnh thủy tinh là hắn có thể đi ấp ám dực long được rồi. Nhưng chính là chỉ thiếu 1 viên đó mà vẫn chưa thể ấp được, thật sự khiến hắn tiếc nuối vô cùng. Vật phẩm như sinh mệnh thủy tinh tỷ lệ rơi rất thấp, muốn tìm được thì phải xem vận khí thôi. Nếu có thể ấp ra ám dực long trước khi tiến vào tử vong cảnh thì sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó cho thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc ẩn danh ban bố nhiệm vụ treo thưởng cực cao, dùng 10 vạn kim tệ mua 1 viên sinh mệnh thủy tinh. Nhiệm vụ tiền thưởng cao như thế, nếu gặp người có sinh mệnh thủy tinh trong tay, muốn không động lòng cũng khó. Nếu như có thể mua được thì không gì tốt hơn, còn nếu không được thì cũng chỉ biết trách trời thôi. Trước khi tiến vào tử vong cảnh còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhiếp Ngôn chợt nhớ lại, hình như ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn có một cửa hàng thần bí, bất quá địa điểm cụ thể ở đâu thì hắn không nhớ rõ lắm. Kiếp trước hắn cũng chỉ nghe người ta nhắc đến thôi chứ chưa từng ghé vào, bởi vì hắn nghe nói vật phẩm trong đó giá thấp nhất là vài thứ vật phẩm tiêu hao ít nhất là 1.000 kim tệ, còn vật phẩm bình thường ít nhất cũng phải hơn vạn, căn bản không phải thứ lúc đó hắn có thể mua. Trừ giá tiền cao ra, muốn mở được cửa hàng thần bí kia cần phải có 1 vạn điểm cống hiến. Nhiếp Ngôn cày đến bây giờ đã gần 3 vạn điểm cống hiến, cũng dư xài rồi. Kiếp trước hắn chưa đi qua cửa hàng đó nên không biết vị trí cụ thể, nhưng nghe người khác nói hình như ở ngoài thành. Nhiếp Ngôn đi tìm Y Cách Nội Tu Tư hỏi thăm một chút, lão là dân bản địa ở đây, chắc phải biết vài tin tức. Qua vài lượt trò chuyện, Nhiếp Ngôn cũng từ chỗ hắn biết được vị trí cụ thể của cửa hàng thần bí. Tạ Giao thì đi trên cùng mấy thành viên trong công hội, vì tránh bị đánh lén nên họ hành động rất bí ẩn, còn Nhiếp Ngôn thì chuẩn bị tự mình sang cửa hàng thần bí xem thử. Trên đường, có ít nhất 10 mấy người theo dõi sau lưng hắn, nhưng nếu Nhiếp Ngôn đã muốn trốn thì mấy người này đừng mơ mà theo đuôi được. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, sau đó lướt vào một ngõ tắt bên hông, nhanh chóng cắt đuôi đám người theo dõi. Lòng vòng trong mấy con hẻm nhỏ hơn 10 phút để chắc rằng không có ai theo đuôi, sau đó lại đi vào một ngách nhỏ chỉ vừa cho một người đi qua thì Nhiếp Ngôn cũng đến một cửa hàng nhỏ có 2 NPC võ trang đầy đủ gác cửa, trên thân 2 NPC này còn mặc áo giáp màu bạc chói mắt. 2 vệ binh này chịu trách nhiệm bảo vệ cửa hàng thần bí, thường ngày luôn bày ra bộ mặt vô cùng cao ngạo, nhưng sau khi thấy Nhiếp Ngôn liền cúi người chào rất cung kính. Nhiếp Ngôn trả 1 lượng điểm cống hiến nhất định sau đó đi vào, nhìn qua thì phát hiện chỉ bị mất 3.000 điểm, chắc là do hiệu quả của danh hiệu Hy Nhĩ Đốn thủ hộ thần. Nhiếp Ngôn đi vào trong thì thấy bên trong là một góc truyện audio.com, sảnh lớn rộng rãi, hai bên đặt rất nhiều quầy, vật phẩm trên quầy cũng muôn màu rực rỡ. Người bán hàng là một trung niên, thân hình cao lớn, mặc một bộ áo vải, Nhiếp Ngôn liền ném cho hắn một cái trinh sát. Pháp Lạc, mạo hiểm giả, bá thước level. Tên NPC gọi là Pháp Lạc sau khi thấy Nhiếp Ngôn liền tiến tới chào đón. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài đến đây. Pháp Lạc nở một nụ cười chân thành, cả người toát ra khí chất khôn khéo. Nhiếp Ngôn khách khí trả lời, sau đó bắt đầu xem qua vật phẩm bày bán. Sau khi thấy giá tiền của những vật phẩm này, hắn liền thất kinh trong lòng. Quả nhiên những thứ này đều có giá trên trời, vài thứ không kiếm ở đâu được, như thi chức giả giới chỉ, ba hành giả giới chỉ giá tiền vô cùng đáng sợ. Như thi chức giả giới chỉ, giá gần 5 vạn kim tệ, ba hành giả giới chỉ giá gần 11 vạn kim tệ, hơn nữa còn là loại sơ cấp nhất, không có loại đã được tăng cấp. Xem tiếp, bên cạnh còn đặt rất nhiều vật phẩm tiêu hao như quần thể truyền tống quyền trục. Ngưu Nhân Bộ là có một nhóm người đặc biệt chịu trách nhiệm thu thập quần thể truyền tống quyền trục, số quyền trục đánh rớt ra cũng đủ cho bọn họ dùng. Chỉ cần đồ có thể dùng hết, Nhiếp Ngôn đều chất vào trong hành trang, ở đây bán với giá 1.000 kim tệ, nhưng ở ngoài thì dưới tình huống nhất định có thể bán hơn 1.500 kim tệ, mà đối với Nhiếp Ngôn, mua bán một món lời 300 kim tệ là đủ rồi. Bởi vì có danh hiệu Hy Nhĩ Đốn thủ hộ thần, nên Nhiếp Ngôn mua đồ ở đây được chỉ tính 30% giá. Đây chính là chỗ tốt của danh hiệu, kiếp trước vài người chơi đạt được danh hiệu cao cấp đều đầu cơ trục lợi vật phẩm, làm giàu nhanh chóng. Đáng tiếc cửa hàng thần bí chỉ cung cấp một số lượng hàng nhất định, mỗi một vật bán hết đều phải đợi mấy ngày, thậm chí 10 mấy ngày mới hồi một lần. lượng hàng trị giá 1 vạn kim tệ mà chỉ mua với giá 3.000 kim tệ, đây là số tiền lời khổng lồ, hơn nữa vật phẩm giá gần 1 vạn kim tệ trở lên đều thuộc hàng siêu cấp cực phẩm. Nhiếp Ngôn lướt qua một đống đồ vật chợt nhìn chằm chằm vào một cái hộp vàng vàng. Cái hộp này đặt 12 giới chỉ giống nhau như đúc, tạo hình vô cùng đặc biệt, khung nhẫn bằng bạc trắng, ở giữa khắc một cái trận pháp hình tròn ma quái, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng mang đậm chất cổ xưa. Một cái nhẫn thế nhưng lại có giá đến tận gần 3 vạn kim tệ, hơn nữa còn bán một lần 12 cái, tổng cộng có giá trị gần 36 vạn kim tệ. Đối với người bình thường mà nói, 36 vạn kim tệ đã là giá tiền kinh khủng. Nếu Nhiếp Ngôn mua thì chỉ phải trả 10 vạn 8.000 kim tệ mà thôi, nhưng số tiền cũng không nhỏ. Nhìn qua thuộc tính thì 10 cái nhẫn này đều giống nhau như đúc. Thuấn di giới chỉ á truyền kỳ. Vật phẩm đặc thù, miêu tả thuộc tính, khi đeo vật phẩm có thể sử dụng kỹ năng thuấn di truyền tống đến cạnh một người cũng đeo thuấn di giới chỉ trong cùng bản đồ. Thời gian làm lạnh, 15 phút, khoảng cách thuấn di lớn nhất không vượt quá 5.000 mét. Thấy thuộc tính của nó, Nhiếp Ngôn chợt động lòng. Nếu có thể dùng tốt thứ này thì tuyệt đối là lá bài chiến lược, thời gian làm lạnh khá ngắn, chỉ có 15 phút mà thôi. 12 cái nhẫn này tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo. Pháp Lạc tiên sinh, xin hỏi ở đây có thêm loại nhẫn này hay không? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu có nhiều hơn hắn sẽ mua hết. Mấy cái nhẫn này đều là tuyệt phẩm hiếm. Góc truyện audio.com, thấy, chỉ có 12 cái mà thôi. Niết Viêm tiên sinh, ta không cách nào kiếm được nhiều hơn, nó cũng giống như những món á truyền kỳ khác đều độc nhất vô nhị. Pháp Lạc giải thích, nếu là hàng tuyệt phẩm thì xem ra không có biện pháp rồi, nhưng dù sao 12 cái cũng đủ rồi a hát. 12 cái thuấn di giới chỉ này đưa cho những cao thủ đỉnh cấp của công hội, bao gồm cả hắn nắm giữ là tốt nhất. Nhiếp Ngôn đã chọn ra sẵn, gồm hắn, Tạ Giao, Đường Nhiêu, Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu, An, Vương Giả Thiên Hạ, dẫn đầu đại ca thất tử thập lý họa xa ái tình Giang Nam, nhất truy định tình, nhiễm chỉ thanh xuân. Dĩ nhiên công hội có rất nhiều cao thủ khác, bất quá nhẫn chỉ có 12 cái mà thôi. Nhiếp Ngôn trả 10 vạn 8.000 kim tệ mua 12 cái nhẫn này, những đồ như thế này mặc dù mắc tiền, nhưng có thể hữu dụng cho đám thành viên nòng cốt thì tuyệt đối đáng giá. Sau khi mua xong, Nhiếp Ngôn lại bỏ thêm hơn 60 vạn kim tệ mua một đống đồ chất đầy hành trang. Lúc này, Nhiếp Ngôn mới hài lòng đi ra ngoài. Lần sau nếu có trở lại nơi này, hắn sẽ mua nhiều hơn, sau đó bán lại cho người khác, như vậy sẽ kiếm được một lượng tiền lớn. Bất quá bây giờ hắn không rảnh, hắn còn phải lo chu toàn trận chiến tử vong cảnh đã. Cứ điểm khắc Lý Phổ Tư có rất nhiều người chơi vận chuyển vật phẩm mua từ nơi khác về, sau đó Quách Hoài liền cho người vận chuyển tới. Nhiếp Ngôn thì ở bên này nhận hàng, sau đó chia cho các thành viên Ngưu Nhân bộ lạc chuẩn bị người và của để đánh một trận tử vong chiến hoành tráng. Lúc trước sở dĩ Pháp Sư Liên Minh có thể thành công đánh lén Ngưu Nhân bộ lạc cũng một phần là do bọn chúng đốt quyền trục. Do đó khiến thành viên Ngưu Nhân bộ lạc không kịp chuẩn bị nên mới tạo thành thương tổn lớn như thế. Nếu không thì với tố chất của thành viên Ngưu Nhân bộ lạc cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nếu dùng quyền trục gậy ông đập lưng ông thì nói chung người nào có tiền người đó ăn thôi, so tiền thì Nhiếp Ngôn tuyệt đối không ngán Pháp Sư Liên Minh. Nhiếp Ngôn triệu hồi thành viên Ngưu Nhân bộ lạc sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, sau đó phân chia vật phẩm cho từng chức nghiệp riêng, mỗi người được một phần vật phẩm trị giá khoảng hơn 1.000 kim tệ để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ việc đợi ngày mai thôi. Bên Pháp Sư Liên Minh chắc cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Người của Pháp Sư Liên Minh cũng đang tụ tập lại ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, bọn chúng mua vài ngôi nhà ở mấy chỗ vằng vẻ, giá cả cực thấp. Cũng vì khoảng cách khá xa trung tâm thành cho nên không tiện nghi lắm, so với biệt thự của Nhiếp Ngôn đương nhiên là một trời một vực. Bọn chúng tụ tập đại khái khoảng 1.200 cao thủ đứng đầu công hội, ngoài ra còn một số cao thủ từ thần thánh thủ hộ chạy tới. Còn riêng bên phần Tào Húc thì không có động tĩnh gì, hoặc là nói hệ thống tình báo của Quách Hoài cũng không có cách nào xâm nhập vào phòng làm việc dã lang nên không điều tra được. Rốt cuộc phòng làm việc dã lang thực lực như thế nào, bên trong có bao nhiêu người vẫn là một câu hỏi không lời giải. Nhiếp Ngôn đoán chừng Tào Húc cái ông trùm giấu mặt này sẽ không để Pháp Sư Liên Minh tan rã, hắn nhất định sẽ xia tay vào, phái một ít tâm phúc đắc lực sang đây. Cho nên rất khó để thắng trận này, dù sao thủ hạ của Tào Húc cũng toàn là cao thủ. Cách chương.